Chương trình đọc truyện Ban Chiều. Giờ này là 17:35. Đúng như con số 35. 17:35 chiều. Chứ không phải là khuya nhé. Trong lịch sử Việt Nam thì mình thấy đáng được tôn trọng nhất là Nguyễn Trãi. Mưu trí. Ngày đó nhà Minh là đế chế hùng mạnh nhất thế giới và đã thôn tính hoàn toàn Việt Nam. Nhưng nhờ Nguyễn Trãi làm mưu sĩ vạch đường, chỉ kế mà một nhóm quân kháng chiến nhỏ bé trong vùng núi Lam Sơn có thể chiến thắng đế quốc hùng mạnh này. Nhà Lê sợ dĩ lấy được thiên hạ phần lớn do sức của ông cả. Nói về khí phách, bài Bình Ngô Đại Cáo, nếu nắm được bối cảnh kinh khủng mà dân tộc phải chịu đựng trong 10 năm đồng hóa và tàn sát của nhà Minh thì mới thấy nó rất hào hùng. Lạng Giang, Lạng Sơn, thi chất đầy đường, xương giang bình than, máu trôi đỏ nước. Ghê gớm thay, sắc phong dân phải đổi, thảm đạm thay, ánh nhật nguyệt phải mờ. Nói về nhân hậu, có lần 7 tên ăn trộm đều còn ít tuổi, can tội tái phạm. Hình quan chiếu luật xử chém. Vua đem việc ấy hỏi Nguyễn Trãi. Khi ấy Nguyễn Trãi trả lời rằng, pháp lệnh không bằng nhân nghĩa cũng rõ lắm rồi. Nay một lúc giết 7 người, e không phải là hành vi của bậc đại đức. Tâm hồn ước trai tiên sinh trong sáng như sao khuê buổi sớm. Xét về lòng trung thành, luôn hết lòng phụng sự thiên tử, nước Việt ta từ Đinh, Lê, Lý, Trần, đời nào sáng lập cơ nghiệp đế vương, tất cũng đều phải có các tướng tá giúp sức. Nhưng tìm được người toàn tài toàn đức như ức trai tiên sinh thật là ít lắm. Nói về can đảm, tuy hay dâng lời khuyên can cho vua nên thường bị ghét, nhưng không khuất phục. Nguyễn Trãi, một nhà tư tưởng lớn, một nhà văn chính luận kiệt xuất, danh nhân văn hóa thế giới, văn chương của ông đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật. Điều hay và đẹp lạ thường, có khí lực dồi dào, đọc không bao giờ chán miệng. Nguyễn Mộng Tuân xem ông là bậc văn bá. Đáng tiếc thay, vì vụ án oan Lệ Chi Viên mà Nguyễn Trãi cùng gia quyến đều bị tru di tam tộc. Vị khai quốc công thần có một đời anh hùng hiển hách đã kết thúc cuộc đời ở tuổi 63 trong một hoàn cảnh bi phẫn và oan khuất. Mình có một bài thơ tặng ông. Miếu thờ học sĩ ở đâu đây? Ngũ nhạc kỳ lân tại đất này. Cỏ biếc vương thềm tươi với đá, oanh vàng khuất lá hót cùng ai. Lê vương bao bận cầu mưu lớn, lão tướng hai triều nặng gánh vai. Cơ nghiệp chưa thành thân đã thác, anh hùng xem sử lệ chưa phai. Reddick, Phạm Vĩnh Lộc. Người đọc, Đạt Phi.